nhưng là y phục trên người cũng là bị cháy hết sạch. Lúc này, giữa không trung, nàng lộ ra ngạo nhân dáng người, trong suốt sáng long lanh tuyết da thịt trắng, một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cùng hai cái nhọn tai nhọn, một đôi hổ bạch kim vẻ đẹp mắt, nàng toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng mị lực. Làm cho người phạm tội, mà lại bởi vì hai người chiến đấu, từ trên trời đánh tới mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời, sớm đã đem chiến trường chuyển rời mười mấy cây số, bốn phía không người, cũng chỉ có Hạ Bình có thể thưởng thức được dạng này cảnh đẹp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục